Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Công Bình Lôi. 1. Tốt, ngày mai buổi sáng, Công Bình Lôi đài, ba trận phân thắng thua. Âu Dương Kế Khôn tiếp lời nói, chúng ta trời đều đối thiên khôi, tân sinh đối tân sinh, thua, toàn thể từ bỏ lần này nội viện khảo hạch. Ở đây chư vị đều là chứng kiến, nếu là sợ, các ngươi có thể không đến. Nói xong, Âu Dương Kế Khôn không đợi Thượng Quan Anh đáp lại, chính là hắc hắc cười lạnh vài tiếng, xoay người rời đi, phía sau hắn Thiên Đô Đế Quốc tân sinh cũng sau đó đuổi theo. Hai đầu lông mày vậy mà đều mang theo một tia ức chế không nổi vẻ đắc ý. Âu Dương Kế Khôn đi được như thế dứt khoát, ngược lại để Thượng Quan Anh bọn người hơi sững sờ. Chỉ có Long Thiên nhạy cảm phát hiện Âu Dương Kế Khôn bọn người thần sắc biến hóa, không khỏi hơi khẽ cau mày, kêu gọi mấy người ngồi xuống trước. Thiên Đô Đế Quốc lần này tân sinh bên trong có cái gì kẻ khó chơi a? Long Thiên hỏi. Trời đều đám kia cháu trai liền hai cái sơ giai đại vũ sư. Âu Dương Kế Khôn là một cái, một cái khác gọi là Tả Chí Hành, cùng chúng ta ba thực lực đều không khác mấy, nào có cái gì kẻ khó chơi. Thượng Quan Anh tùy tiện nói. Từ Kính Hiên lại là tâm tư muốn linh hoạt một chút, hơi cau mày nói, đúng thế, Âu Dương Kế Khôn cũng không phải không biết song phương thực lực sai biệt, làm sao lại đột nhiên đưa ra loại này tiền đặt cược, không có đạo lý a. Nghe hắn kiểu nói này, Thượng Quan Hùng cũng kịp phản ứng, nói ra, không tệ, trong này nhất định có vấn đề. Âu Dương Kế Khôn tiểu tử kia từ trước đến nay âm hiểm, không nên phạm thấp như vậy cấp sai lầm, quản hắn đùa nghịch cái quỷ gì mánh khóe, thực lực quyết định hết thảy, đánh chính là, tại sao phải sợ bọn hắn không thành. Thượng Quan Anh cũng không để ý những này, lớn tiếng hét lên. Long Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, không để ý đến thô lỗ Thượng Quan Anh, tiếp tục hỏi, hôm nay Thiên Đô Đế Quốc tân sinh đều ở nơi này à? Không có, ít mấy cái. Từ Kính Hiên ngẫm lại, nói ra, ít bưng người, cái kia gọi Tả Chí Hành, có phải hay không cũng không đến. Long Thiên đã sớm phát hiện vừa rồi đám người kia bên trong chỉ có Âu Dương Kế Khôn một cái sơ giai đại vũ sư, giờ phút này chỉ là muốn xác nhận một chút. Đúng, Tả Chí Hành không đến. Từ Kính Hiên gật đầu xác nhận nói, Tả Chí Hành tên kia chính là cái tu luyện cuồng nhân, rất ít ra chơi đùa, không đến vậy rất bình thường. Thượng Quan Anh lơ đánh nói, không, ta có loại cảm giác, cái này Tả Chí Hành rất có thể chính là bọn hắn đòn sát thủ. Long Thiên nhẹ giọng nói ra, hôm nay hắn sở dĩ chưa từng xuất hiện, là vì không muốn đánh cỏ động rắn. Làm sao có thể, ta cùng họ Tả tên kia giao thủ qua, hắn nhiều lắm là đánh với ta cái ngang tay. Hắn tính toán cái gì đòn sát thủ? Thượng Quan Anh y nguyên không tin. Long Thiên nói cũng có đạo lý, không thể không đề phòng a. Thượng Quan Hùng lại so với hắn ca ca phải cẩn thận thông minh, hỏi, vạn nhất Tả Chí Hành lúc trước ẩn giấu thực lực, hoặc là gần nhất đột phá đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Anh mặc dù là ca ca, nhưng lại đầu óc ngu si, từ trước đến nay đều là nghe cái này đệ đệ. Thượng Quan Hùng kiểu nói này, hắn cũng không có nói, coi như Tả Chí Hành đột phá, hắn cũng chỉ có thể cam đoan một trận thắng lợi, chưa chắc liền ăn chắc chúng ta à. Từ Kính Hiên nói, ta mạo muội hỏi một chút, ba người các ngươi, ai mạnh nhất, ai yếu nhất? Long Thiên nhàn nhạt nói ra, cùng Âu Dương Kế Khôn so, ai tỷ số thắng tối cao? Nói ra thật xấu hổ. Ta mặc dù là sớm nhất tấn cấp, nhưng là bàn về sức chiến đấu đến lại là trong ba người yếu nhất. Từ Kính Hiên thản nhiên cười nói, ba người chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất là Thượng Quan Anh. Đối đầu Âu Dương Kế Khôn lời nói, tối thiểu có 6-7 thành tỷ số thắng. Thượng Quan Hùng cũng có thể cùng Âu Dương Kế Khôn đánh cái ngang tay. Về phần ta, chỉ sợ hơn phân nửa là muốn thua, lời như vậy. Ta đoán chừng ngày mai Âu Dương Kế Khôn nhất định sẽ chọc ngươi làm đối thủ. Nếu như Tả Chí Hành thật sự là bọn hắn đòn sát thủ, vậy bọn hắn cơ hồ liền thắng định. Long Thiên một câu bên trong, mẹ nó, Âu Dương Kế Khôn tiểu tử này quả nhiên là hoàn toàn như trước đây âm hiểm. Thượng Quan Anh mắng một tiếng, lại nhìn xem Long Thiên nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Không có gì làm sao bây giờ? Đánh chính là, Long Thiên hai tay một đám, cười nói, ngày mai phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Chỉ cần trước hai trận có thể bảo chứng một trận thắng lợi, Tả Chí Hành liền giao cho ta tốt. Ta cũng là Thiên Khôi Đế Quốc tân sinh, không phải sao? Đúng thế, Từ Kính Hiên vỗ tay mà cười. Chúng ta chỉ là theo trước kia góc độ đi cân nhắc vấn đề, vậy mà quên Long Thiên kia. Tả Chí Hành liền xem như có chỗ đột phá, còn có thể là Long Thiên đối thủ hay sao? Từ Kính Hiên lời vừa nói ra, Thượng Quan huynh đệ cùng cái khác Thiên Khôi Đế Quốc những học sinh mới đều nhẹ nhõm cười lên. Bởi vì Long Thiên thực lực, bọn hắn đều kém chút quên. Long Thiên chẳng qua là cùng bọn hắn cùng tuổi tân sinh, là một người thành tựu chỉ so với người bên cạnh cao hơn một chút xíu thời điểm. Người bên cạnh trong lòng phần lớn sẽ sinh ra một chút ghen ghét cảm xúc. Song khi người này thành tựu đạt tới một cái đủ để cho người bên cạnh theo không kịp độ cao lúc, những cái được gọi là ghen ghét liền sẽ rất tự nhiên chuyển hóa làm bội phục cùng kính ngưỡng. Long Thiên hiện tại thành tựu có lẽ còn không tính rất cao, nhưng tốc độ tu luyện lại đủ để khiến những này cùng hắn cùng một chỗ theo Thiên Khôi Đế Quốc đi ra những học sinh mới cảm thấy không bằng, tâm phục khẩu phục. Hôm sau, Công Bình Lôi đài trước, rộn rộn ràng ràng, người người nhốn nháo, Thiên Khôi Đế Quốc cùng Thiên Đô Đế Quốc tân sinh muốn đánh Công Bình Lôi đài, mà lại thua một phương sẽ toàn thể từ bỏ tham gia nội viện khảo hạch. Tin tức này vừa ra, ngoại viện học viên chí ít đến một nửa, đều là mười mấy tuổi thiếu niên, ai không thích xem náo nhiệt, mà lại quan sát người khác chiến đấu. Đối với mình cũng là một loại học tập cơ hội. Lôi đài khu nghỉ ngơi, hai nước tân sinh phân biệt rõ ràng, lặng lẽ tương đối. Âu Dương Kế Khôn cùng Thượng Quan Anh phân biệt tại Công Bình Lôi đài khế ước bên trên đại biểu tử mình đế quốc tân sinh ký tên. Ha ha, chấm ngoặc kép, ký xong tên. Âu Dương Kế Khôn đắc ý cười nói, Thượng Quan Anh, ngươi liền đợi đến thua đi. Chỉ bằng các ngươi đám này tạp toái, ta nhổ vào, chấm ngoặc kép. Thượng Quan Anh khinh thường xì một ngụm, quay người trở lại trận doanh mình. Ngươi, chấm ngoặc kép. Âu Dương Kế Khôn vừa muốn nổi giận, nhưng lại xinh xinh nhịn xuống. Ta không chấp nhặt với ngươi. Trận đầu, các ngươi phái ai xuất chiến? Phao Chuyên Dẫn Ngọc, ta đến trận đầu. Từ Kính Hiên đi tới, rất thẳng thắn điểm xuống mặt đất, khinh thân nhảy lên lôi đài. Nhìn thấy Từ Kính Hiên lên lôi đài, Âu Dương Kế Khôn tựa hồ sợ hắn đổi ý, sau đó liền theo lên lôi đài, ngoài miệng còn không chịu tha người, nói ra, như người mong muốn, người khối này gạch dẫn xuất ta khối ngọc này đến. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một câu tức giận đến Từ Kính Hiên sắc mặt tái xanh. Bất quá hắn biết thực lực mình so Âu Dương Kế Khôn kém hơn một chút, cũng không có tùy tiện manh động, mà là lấy ra tự mình binh khí, cẩn thận cùng Âu Dương Kế Khôn quần nhau. Long Thiên, xem ra ngươi phân tích là đúng. Từ Kính Hiên vừa ra chiến, Âu Dương Kế Khôn liền không kịp chờ đợi xông đi lên, mà Tả Chí Hành đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Nhất định sợ chúng ta đổi ý, cố ý trốn đi. Thượng Quan Hùng tại Long Thiên bên người nhỏ giọng nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,